Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, The Abyss vực thảm, bên kia rìa phía tây của Asen Barrow, gò cho, cảnh quan của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, không giống như những gì Sunny mong đợi, và hy vọng, được thấy, ở phía này của hòn đảo, dốc đứng hơn nhiều, tại điểm mà nó lẽ ra phải kết thúc. Cảnh tượng quen thuộc của vùng đất bằng phẳng không thấy đâu cả. Thay vào đó, mặt đất tiếp tục dốc xuống ở một góc không quá gắt, nhưng vẫn đủ nghiêng đáng kể. Cảnh tượng kéo dài mãi vào tầm mắt. Thực tế, cả hòn đảo dường như đang đứng trên rìa của một vết lõm khổng lồ trong lòng đất, trải dài đến tận chân trời, với các mép hơi cong. Nó giống như một miệng hố khổng lồ được để lại sau một cú va chạm không tưởng. Từ những gì Sunny có thể quan sát, đường kính của miệng hố này chỉ có thể được tính bằng hàng trăm km. Những rễ cây khổng lồ có thể thấy nhô ra khỏi lớp đất phía dưới, trông như những lưỡi cỏ nhỏ bé khi so sánh với kích thước khổng lồ của bức tường vực thẳm. Cả thế giới dường như nghiêng một bên, khiến Sunny cảm thấy chóng mặt. Tóm lại, không còn bất kỳ địa hình cao nào nữa ở phía tây của họ. Cách duy nhất để tiến tới là đi xuống. Không còn hy vọng tìm thấy nơi trú ẩn khỏi dòng nước đen của Darcy. Biển đen, điều này có nghĩa là không còn đường nào để tiến xa hơn. Cuộc hành trình về phía tây của họ đã đi đến hồi kết. Và với nó, mọi hy vọng tìm thấy một gateway, cánh cổng, để trở về thế giới thực cũng tan biến. Sunny nhìn chăm chăm vào cảnh quan hoang tàn, cảm giác giận dữ và không tin nổi dâng lên trong tim. Cậu không thể tin rằng tất cả những cố gắng của họ lại trở nên vô ích. Nhưng bằng chứng đã ở ngay trước mắt cậu, rõ ràng và không thể phủ nhận. Chết tiệt tất cả. Cậu cố gắng nghĩ ra một cách tinh quái nào đó để giải quyết tình huống, nhưng không có gì xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu. Darcy với tất cả nỗi kinh hoàng của nó nhấn chìm thế giới mỗi đêm. Và cách duy nhất để thoát khỏi nó là leo đủ cao trước khi mặt trời lặn. Với không còn bất kỳ độ cao nào trong tầm nhìn, cậu có thể làm gì đây? Sunny liếc nhìn Nephis, người dường như còn thất vọng hơn cậu. Khuôn mặt cô đã biến thành một chiếc mặt nạ băng giá. Ánh mắt u ám đầy cay đắng và oán hận. Cậu mở miệng, cố gắng tìm ra điều gì đó để nói, nhưng không có từ nào hiện lên trong đầu. Cuối cùng, cả hai vẫn im lặng cho đến khi tiếng gầm xa xăm báo hiệu sự trở lại của Darcy. Sâu trong miệng hố khổng lồ, dòng nước đen xuất hiện từ bên kia chân trời, tràn vào để lấp đầy. Hơi choáng váng, Sunny nhìn nước dâng lên nhanh chóng, cuối cùng biến vực thắm vô tận thành một biển nước đen. Rồi nó bắt đầu tràn ra, tạo thành dòng nước không thể ngăn cản tràn qua vùng đất hoang. Nước chảy ngang qua Asen Barrow, đổ vào trong và đập mạnh vào san hô của mê cung đỏ. Chẳng bao lâu sau, cả thế giới bị phủ trong biển nước đen sôi sục. Sunny liếm môi khô và quay sang Nephis. Sau một lúc ngắn, cậu nói với giọng khàn khàn, tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra nguồn của Darcy. Cô đứng im, nhìn ánh sáng cuối cùng của mặt trời dần biến mất khỏi bầu trời. Rồi quay sang cậu với vẻ mặt nghiêm nghị. Hãy quay về thôi. Ha, cả ba đều cảm thấy mất mát và đau lòng vì phát hiện kinh khủng đó. Cassie đặc biệt có vẻ bị sốc hoàn toàn. Điều này không hợp lý. Thật không hợp lý. Cô lẩm bẩm trên đường trở lại trại. Làm sao lại như vậy được? Nắm chặt vai của Sunny, cô bước nhanh hơn và hỏi, cậu chắc chắn là không có gì cao hơn mực nước biển ở ngoài kia chứ? Cậu chắc chắn chứ? Cậu thở dài, cảm giác tâm trạng càng tối tăm hơn. Phải, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, toàn bộ vùng đất chỉ đi xuống, xuống mãi, nó kéo dài đến tận chân trời. Xa như chúng tôi có thể thấy, theo mọi hướng ngoại trừ phía đông, Asen Barrow nằm ngay trên rìa.

ra khỏi nó. Cuối cùng, cậu gom được 3 viên pha lê với chút nỗ lực và cất chúng vào ba lô làm từ rong biển. Làm gì tiếp đây? Sau một lúc suy nghĩ, cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng và thử tìm nơi trong trí nhớ. Chỗ mà Carpe Diem đã đánh rơi mảnh Soul Sat Transcendent, mảnh linh hồn siêu việt, xuống cát. Mảnh đó được mang đến Arson Barrow bởi con Centurion phục tùng và sẽ là một món quà quý cho Neve. Hoặc Cassie, cậu nhanh chóng tìm được đúng chỗ. Tuy nhiên, dù cậu tìm kiếm cẩn thận, Sunny không thể thấy viên pha lê mê hoặc đó. Trong quá trình này, thêm vài giờ nữa đã trôi qua. Lạ nhỉ, nó khá lớn, nó biến đi đâu rồi? Cậu quyết định tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vào lúc đó, cái bóng cậu để lại với Cassie nhận thấy có sự chuyển động trên những cành cây đại thụ. Nephis đã quay lại, Sunny quay về trại, suy nghĩ về những gì cô đã tìm thấy. Liệu có hy vọng nào cho họ không? Hay chỉ có thêm tin xấu? Khi cậu quay lại, Neph và Cassie đang ngồi trên đất với vẻ thư thái trên khuôn mặt. Cô ấy đã thấy gì sao? Sunny nghĩ, đột nhiên phấn khích, nhưng ngay giây tiếp theo, mắt cậu mở to, hai cô gái đang cầm thứ gì đó trong tay, đôi môi nhuốm màu đỏ. Họ đang ăn trái của cây đại thụ. Hết chương.